Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Xã hội tàn khốc, phạm sai lầm luôn trả giá lớn. Cô có chút lo lắng cuộc sống tương lai của bà mẹ độc thân sẽ tiếp tục thế nào. Không thể. Anh mở mắt ra, nghiêng người nửa người trên chống củi trỏ lên, nửa nằm trên ghế sofa nói. Công ty không thể nào giữ lại một nhân viên nắm giữ vốn lưu động có tiền án. Chẳng qua, anh đưa ít tiền để cô ấy làm ăn mua bán nhỏ. Hơn nữa, giúp cô ấy tìm địa điểm, anh tin cuộc sống của cô ấy sẽ đi vào quỹ đạo rất nhanh. Anh thật tốt bụng. Đối với phương thức xử lý của anh, cô cảm thấy vui. Vui khi anh không chặt đứt đường lui của bà mẹ độc thân. Mặc dù em không biết cô ấy, nhưng em thay cô ấy cảm ơn anh. Em đã nói không biết cô ta, sao phải thay cô ta cảm ơn anh? Anh nhíu mày, ngạc nhiên khi cô nói vậy. Đều là phụ nữ. Mặc dù em chưa từng trải qua hoàn cảnh cô ấy, nhưng em nghĩ em có thể hiểu được khó khăn mà cô ấy phải vật lộn. Cô thường xem các chương trình talk show, cũng sẽ ở phương diện của họ để hiểu suy nghĩ và cách làm. Cô tin không ai muốn chìm đắm trong trụy lạc, trừ phi tình thế bất đắc dĩ. Nhưng mặc kệ như thế nào, sai chính là sai, chỉ là người mẹ đó phải gặp quý nhân. Một vòng chẳng những bằng lòng cho cô cơ hội, còn chia tay giúp đỡ cô. Vấn đề thực tế nhất là, nếu như anh kiện cô ấy ra tòa, tiền không thể cầm về được là chuyện nhỏ, đáng thương ấy là ba đứa trẻ. Phải chịu cuộc sống dài đây mai đó, cho nên em thay cô ấy cảm ơn anh. Giang Mạnh Phi khóe miệng khẽ nâng lên, cảm tạ ông trời ban cho mình người đàn ông tuyệt vời. Lại đây. Mục Phong lật người ngồi dậy duỗi thẳng cánh tay muốn cô đến gần. Trong không khí như sinh ra chút biến hóa rất nhỏ, Giang Mạnh Phi cũng không hỏi anh tại sao, chỉ là thuận theo mà từ ghế salon đứng lên, cầm tay của anh trước, sau đó mặc cho thân thể mềm mại im lặng dựa vào lòng anh. Giang Mạnh Phi dựa vào người anh, nghe tiếng tim anh đập, khuôn mặt nhỏ khẽ ửng hồng, hoàn toàn không muốn rời khỏi lồng ngực ấm áp như vậy. Rốt cuộc phải nói em tâm địa thiện lương, hay là thật sự hiểu anh đây? Anh ôm cô, người hương thơm tỏa ra từ người cô, hoàn toàn thả lỏng cơ thể. Nói như thế nào nhỉ? Cô dịu dàng hỏi, Mục Phong cúi đầu chơi với bàn tay cô. So với bàn tay mình, tay cô có vẻ nhỏ nhắn lại đáng yêu. Nhân viên xử lý chuyện này cùng anh biết, anh cho cô gái kia một khoản tiền làm ăn thì rất không đồng ý, cho là lòng dạ đàn bà. Thật ra thì anh cực kỳ nghiêm túc suy nghĩ mấy ban đêm. Cuối cùng nguyên nhân đưa ra quyết định như thế chỉ có một, anh không có thể để mặc ba đứa bé vô tội kia tự sinh tự diệt. Không có mẹ che chở, đứa bé sẽ rất đáng thương. Mặc dù cục xã hội sẽ bố trí nơi ở, ba đứa bé cũng sẽ phân tán khắp nơi. Trong thời gian ngắn có thể ảnh hưởng không lớn, nhưng lâu ngày, tình cảm anh chị em cũng sẽ tiêu tan theo, chuyện đó rất tàn nhẫn. Mặc dù là con trai một, nhưng tình cảm với anh chị em họ rất tốt. Tốt đến chẳng cần nhiều lời là có thể hiểu rõ tâm ý của nhau, cho nên nói chung có thể hiểu được cảm giác đó. Bởi vì anh cảm nhận sâu sắc được tình cảm anh em quan trọng, mới không cách nào chấp nhận được việc mình là hung thủ ép buộc anh em bọn họ chia lìa, coi như lý do có hợp lý hơn, anh cũng không làm được. Cho nên em mới nói anh phúc hậu đấy. Cô cười khẽ dùng sức cầm bàn tay to của anh. Bởi vì nhìn thấu ý định ban đầu của anh, cho rằng anh tốt bụng nên cảm động, đây mới là nguyên nhân cô nói anh phúc hậu. Em dựa vào suy nghĩ của mình mà bình luận, hay là thực sự nhìn thấu tâm tư của anh? Anh tò mò hỏi. Đều có hết. Cô ngẫm nghĩ, không giấu giếm thêm, nói. Có lẽ có người cảm thấy anh bất cần đời, có lẽ thân phận của anh làm cho người ta cảm thấy có khoảng cách, nhưng em thấy anh hoàn toàn không phải vậy. Trước khi anh xử lý bất cứ chuyện gì, cũng sẽ cẩn thận đánh giá kết quả, cho dù quá trình thay đổi cũng sẽ cẩn thận không làm tổn hại tới bất kỳ ai. Ở đâu mà em nhìn ra được vậy? Anh nghe thấy khá hứng thú, trong ánh mắt hiện rõ sự tán thưởng. Nói ví dụ như chuyện chúng ta là được, có lẽ vừa bắt đầu anh xúc động. Anh không thừa nhận anh xúc động, anh yêu thích em mới mời em đồng lõa, không phải sao? Anh hơi lộ gấp gáp, ngắt lời cô. Hãy nghe em nói hết đã. Giang Mạnh Phi liếc anh một cái, dùng sức vỗ vỗ người anh, tỏ vẻ trừng phạt. Mà kệ lúc đầu anh có phải xúc động hay không, tóm lại lúc anh muốn thay đổi quan hệ chúng ta thì em không cảm thấy bất kỳ áp lực nào. Ngược lại, bởi vì người nhà em khiến quan hệ chúng ta hợp lẽ phát triển. Nếu thật phải nói giữa chúng ta có một bên tạo áp lực, hẳn là em gây cho anh áp lực khá lớn. Cô có lý nói mạch lạc, rõ ràng. Mục Phong có thể không cần đối mặt với người nhà cô, dù sao ban đầu biến thành đồng phạm là thỏa thuận lén lút giữa hai người. nhưng anh cũng không trốn được, ngược lại còn rộng rãi. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net